Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 523, Chiến Thành Chi Huy. Tịch Liêu hư không trung, điểm điểm tinh mang tô điểm, từ u ám bên trong, hiện ra mấy phần cái vui trên đời. Chỗ xa xa, một điểm quang mang nở rộ, quang mang không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe đều là cực kỳ xa xôi khoảng cách, xích lại gần xem xét, mới phát hiện cái này phóng ra quang mang, đúng là một tòa nguy nga thành trì, tường thành cao đến 18 trượng, tứ phương đều có uy vũ lực sĩ bị giáp chấp binh đứng sừng sững lấy. Đề phòng tứ phương, thành nội chỉ có thể nhìn thấy từng tòa kiến trúc, cụ thể có tồn tại gì? Lại tại quang mang bên trong lấp lóe ánh mắt, không thể nhìn rõ ràng, chỉ là ở trong đó một tòa cửa thành trên lầu, một thân mang hổ phách đạo bào nữ tu sĩ hoành đao lập tức đứng, nhìn ra xa tại chỗ rất xa, tại nàng dưới chân cửa thành lầu bên trên, Hàn Linh Thành ba chữ to long phi phượng vũ, hiển lộ huyền bí, bình thường kết đan chân nhân. Nguyên thần chân nhân liếc mắt một cái, đều muốn lâm vào trong đó, lòng mang ác niệm người, mê thất phương hướng, pháp lực bạo tẩu, lòng mang thiện niệm người, linh quang bắn ra, đạo hạnh tiến nhanh, thật sự là thiện ác ở giữa tử sinh khác biệt, hư không chung, không biết tiến lên bao lâu, cũng không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách, một ngày này, tại tầng tầng hắc ám. Vô tận tịch liêu bên trong, chợt có một phương đại địa hiển hiện, ngóng nhìn mà đi, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy sơn sơn thủy thủy lôi kéo khắp nơi. Cao thấp chập trùng lên xuống, biến ảo ngàn vạn, ngoài có sao trời vòng vài, bên trong có mây mù lượn lờ, thấy không được đại địa sơn thủy, chỉ có thể thấy cửu thiên cương phong tầng bên trong trận trận cương phong sôi trào mãnh liệt. Sơn thủy giới, Hàn Linh Nhi ngóng nhìn quá khứ, thấy sơn thủy giới bên trong, từng tia nhiều lần hắc khí quanh quẩn, huyết khí tràn ngập, đôi mắt lập tức ngưng lại, vẫn là đến chậm, trong lòng cảm giác nặng nề, mấy cái lấp lóe lại tới gần rất nhiều, lại nhìn kỹ lại, liễu mi nhưng lại nhăn lại, không đúng, máu này sát kiếp khí dù bao phủ sơn thủy giới. Nhưng phù phiếm ở giữa chậm rãi tiêu tán, rõ ràng là kiếp số đã đi, nàng trong lòng nghi hoặc, khống chế Hàn Linh Thành sau một khắc liền rơi phía trên sơn thủy giới. Đi vào trước nhìn xem tình huống như thế nào, chiến thành quý vị, Hàn Linh Nhi thân hình thoát một cái, một đạo pháp thân bay ra, chỉ có sơ tấn nguyên thần thực lực, phi thân lao xuống. Liền không có vào tam sơn cửu thủy bên trong, tự thân cũng không ngừng, bất luận sơn thủy giới bên trong tình huống như thế nào. Trước đêm trong ngoài phong tỏa, lại tìm kiếm hấp tinh ma linh hạ lạc, Hàn Linh Nhi động niệm, ông, dưới chân Hàn Linh Thành lập tức chấn động, dường như vô danh đại trận mở ra, một cỗ không thể danh trạng khí cơ xa hơn so lôi điện còn muốn mau lẹ tốc độ khuếch tán ra tới. Lấy Hàn Linh Thành làm trung tâm, hướng về toàn bộ tam sơn cửu thủy phóng xạ. Theo tốc độ này, không quá ba ngày, liền có thể đem toàn bộ tam sơn cửu thủy bao phủ. Đến lúc đó, trừ phi Hàn Linh Nhi buông ra trận thế, nếu không bên trong người không thể ra. Giới ngoại người vào không được, cái này liền từ nguồn cội, giải quyết hấp tinh ma linh đối tam sơn cửu thủy uy hiếp. A, tam sơn cửu thủy, nguyên quý thành bên trong, Lục Thanh Phong cảm ứng được tam sơn cửu thủy bên ngoài động tĩnh. Cảm nhận được bị phong tỏa hư không, chố mắt nhìn, ngay lập tức nghĩ đến tôn kia ngũ giai hấp tinh ma linh. Nhưng là nghĩ lại liền biết không phải ma vật, là thượng giới cường giả đến. Lục Thanh Phong nghĩ đến chậm chạp chưa thể giáng lâm thượng giới cường giả. Thiên thính địa thị đại pháp, tâm niệm động ở giữa. Đại pháp thi triển, hai mắt vượt qua hư không bích lũy, lập tức thấy tại ngôi sao đầy trời phía trên, tại Tam Sơn Cửu Thủy bên ngoài, một tòa nguy nga thành trì sừng sững. Từ thành trì làm trung tâm, phát ra đạo đạo lưu quang, thẳng đem Tam Sơn Cửu Thủy toàn bộ bao phủ. Chiến thành, Lục Thanh Phong nhận ra cái này thành trì chính là cùng hắn bây giờ chỗ Nguyên Quý Thành đồng dạng tồn tại chiến thành. Chỉ là Nguyên Quý Thành tổn hại nghiêm trọng, mà tòa thành này trên cửa treo cao Hàn Linh Thành ba chữ chiến thành lại vô cùng mới tinh. Tứ phương tường thành đứng vững, thành nội từng tòa kiến trúc đầy đủ. Thậm chí tại hắn quan sát lúc, từ Hàn Linh Thành bên trong, xông ra 36 tôn toàn thân phát ra hào quang màu vàng đất cự nhân. Cự nhân xông ra, chân đạp hư không, cánh tay kéo dài vô hạn, liền đem tứ phương trống rỗng du lịch triền miên sao trời chảo nhiếp tới. Ầm ầm, ầm ầm, trích tinh như uống nước, càng đem một khỏa ngôi sao tùy ý xoa bóp, va chạm một chỗ, bụi mù tràn ngập, chấn thiên tiếng oanh minh ở giữa. Lấy kia Hàn Linh Thành làm trung tâm, một phương người vì tạo nên lục địa liền xuất hiện tại Tam Sơn Cửu Thủy phía trên, vắt ngang hư không ở giữa, trong nháy mắt cải thiên hoán địa, tái tạo đại lục. Đây là thần tiên cảnh giới, không phải phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Lục Thanh Phong thấy, ánh mắt rơi vào kia 36 tôn thổ hoàng sắc cự nhân trên thân, trong mắt cũng có quang mang thả ra. Ta nếu đem rời núi lực sĩ hảo hảo bồi dưỡng, đợi đạt tới tứ giai chi cảnh, không biết có thể hay không đạt tới người khổng lồ này cấp độ. Giơ tay nhấc chân, trích tinh đuổi nhạc, Lục Thanh Phong nhìn ra, cái này thổ hoàng sắc cự nhân rõ ràng cũng là một loại đạo binh. Không khỏi đem cùng hắn tại man thần giới bên trong đoạt được rời núi lực sĩ so sánh. Chỉ là rời núi lực sĩ công dụng ít, luyện chế không dễ, Lục Thanh Phong còn vì nếm thử đem bồi dưỡng đến tứ giai cấp độ. Trong lúc nhất thời, khó mà tương đối, hư không chung, lớn như vậy động tĩnh, đã sớm kinh động tứ phương. Ầm ầm, chỉ thấy một ngôi sao đột ngột đập tới, bay thẳng lấy Hàn Linh Thành rơi xuống, hoa tương đương, tiếng gào thét vang lên. Hiển lộ vô biên ma uy, là Hấp Tinh Lãnh Chúa. Lục Thanh Phong tiện tay vung lên, chính thấy tôn kia khổng lồ thân hình Hấp Tinh Lãnh Chúa vỗ cánh, theo sát sao trời về sau hướng về Hàn Linh Thành phóng đi. Sức một mình, xung kích chiến thành, Lục Thanh Phong lắc đầu. Hắn có Nguyên Quý Thành, tuy là tàn tạ đến cực điểm, nhưng cũng biết chiến thành lợi hại. Luận đến linh hoạt, chiến thành có thể không bằng bình thường đại thừa chân tiên. Có thể lập đủ một chỗ, trận địa chiến tình huống dưới, chiến thành có thể bộc phát ra uy năng, tuyệt không phải bình thường đại thừa chân tiên có khả năng chống lại. Cái này Hấp Tinh Lãnh Chúa tuy mạnh, cử động lần này nhưng cũng càn rỡ. Tiếp tục xem đi, sao trời rơi đập. 36 tôn thổ hoàng sắc cự nhân cùng nhau oanh ra một quyền, thẳng đem sao trời oanh nổ tung. Sau đó Hấp Tinh Lãnh Chúa bay tới, hai cánh chấn động, lợi chảo vung vẩy, liền muốn đem thổ hoàng sắc cự nhân xé thành vỡ nát. Bang, bạch, chỉ nghe một thanh âm vang lên, tiếp lấy lại có tiếng xé gió lên, như có một đạo tinh quang thời gian lập lòe, phá toái hư không, thẳng đến lấy Hấp Tinh Lãnh Chúa vọt tới. Lục Thanh Phong dõi mắt nhìn lại, hắn nhìn thấy kia tinh quang rõ ràng là một cây phát ra điểm điểm tinh mang hẹp dài tên nỏ, chừng dài ba trượng, lớn bằng cánh tay, toàn thân không biết tên đúc bằng kim loại mà thành, nhìn một cái liền biết không tầm thường. Diệt tinh nỏ, Hấp Tinh Lãnh Chúa phát ra âm thanh bén nhọn, nhưng cũng không dám ngạnh kháng cái này tinh quang tên nỏ. Hai cánh chấn động, lại xinh xinh đem tên nỏ tránh thoát, tiếp lấy tiếp tục phi độn, hướng Hàn Linh Thành lao đi. Diệt tinh nỏ, Lục Thanh Phong nhìn xem không có vào sâu trong hư không, không gặp tinh quang tên nỏ, xoay chuyển ánh mắt, không khỏi nhìn về phía Nguyên Quý Thành kia một nửa tường thành. Một nửa trên tường thành, liền có hai khung sàng nỏ, như là mãnh thú đứng lặng ở trên tường thành, gọi là diệt ma nỏ. Chỉ tiếc, hai khung diệt ma nỏ tất cả đều hư hại trọng yếu bộ kiện. Đã báo hỏng, ngược lại là tên nỏ còn thừa lại một bó. Toàn thân đều là từ diệu hắc thạch đúc thành, lại trải qua từ luyện khí đại sư rèn đúc, khắc họa trùng điệp trận pháp, tính chất cứng rắn, lại sát phạt 10 phần. Cùng diệt ma nỏ phối hợp tình huống dưới, một kích toàn lực, bình thường chân tiên cũng khó khăn tiếp nhận. Đương nhiên, đại thừa chân tiên, ngũ giai ma vật lực phản ứng cùng tốc độ đều là cực nhanh. Diệt ma nỏ tuy mạnh, lại rất khó bắn trúng, nhưng vật này chính là chiến trận lợi khí, bắn vào ma triều bên trong, ngũ giai phía dưới ma vật đập lấy liền chết sát liền tổn thương. Là trên chiến trường nhất đẳng sát phạt lợi khí, cho dù là thời kỳ toàn thịnh Nguyên Quý Thành bên trong, cũng chỉ có 18 đỡ diệt ma nỏ. Ngày sau suy nghĩ một phen, nếu có thể đem diệt ma nỏ chữa trị, cũng coi là nhiều một loại cường lực thủ đoạn. Hấp tinh ma linh nhục thân cường hoành, hai cánh, bốn chảo, giác hút càng là trong đó chỗ tinh hoa. Kia tứ giai hấp tinh thống lĩnh trên người giác hút, liền có thể thay thế hắc diệu thạch, dùng để chế tạo diệt ma tên nỏ. Lục Thanh Phong trong lòng nghĩ ngợi, ngẩng đầu lại đi Hàn Linh Thành nhìn lại. Hàn Linh Thành bên trong diệt tinh nỏ, nên chính là cùng diệt ma nỏ tương đương sát phạt chi khí. Chỉ tiếc, đối đầu hấp tinh lãnh chúa lại không quá mức tác dụng. Nhưng mà này niệm mới lên, sau một khắc Lục Thanh Phong liền thần sắc khẽ giật mình. Bị trước mắt một màn kinh lấy, chỉ thấy kia hấp tinh lãnh chúa tránh thoát diệt tinh nỏ, tiếp tục phi độn lúc, từ Hàn Linh Thành bên trong lại có trăm đạo tinh quang tại trong chốc lát tuần tự nở rộ. Hoặc trái hoặc phải hoặc trước hoặc sau, hoảng hốt ở giữa, dường như một đầu chiến tranh cự thú gào thét trùng sát. Thẳng đến hấp tinh lãnh chúa mà đi, đây là lấy diệt tinh nỏ vi trận. Lục Thanh Phong hai mắt sáng lên, diệt tinh nỏ dù thần tốc, nhưng đơn nhất diệt tinh nỏ, hấp tinh lãnh chúa nhẹ nhõm liền có thể né tránh. Cho dù 100 mũi tên tề phát, đối với nó cũng khó tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng nếu là dung nhập trận pháp, lẫn nhau kết hợp, mấy thành một thể, còn muốn tránh né coi như không dễ. Quả nhiên, kia hấp tinh lãnh chúa hai cánh chấn động, bốn chảo vung vẩy, lại là trốn tránh lại là đẩy ra từng cây diệt tinh nỏ. Nhưng vẫn là không thể hoàn toàn tránh thoát, cuối cùng bị hai cây diệt tinh nỏ đánh trúng phần bụng cùng hàm dưới chỗ. Thân hình khổng lồ trong nháy mắt bị tung bay mấy ngàn dặm có hơn, lăn lộn không ngừng. Nhưng ngay sau đó, lại hai cánh lại chấn, còn hướng Hàn Linh Thành xông tới giết. Coi tốc độ, rõ ràng là không có lọt vào bất kỳ thương tích gì. Tốc độ không giảm điểm hào. Thật mạnh nhục thân, có thể sinh sinh kháng trụ diệt tinh nỏ. Lục Thanh Phong nhìn về phía kia phi độn hấp tinh lãnh chúa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, kia diệt tinh nỏ lợi hại. Liền xem như hắn, chỉ sợ cũng chỉ có đạt tới nguyên thần hợp thể cảnh, thậm chí là tấn thăng đại thừa mới có thể chịu ở. Nhưng hắn tu hành dù sao cũng là vô thượng cấp công pháp, mà cái này hấp tinh lãnh chúa, ngũ giai hấp tinh lãnh chúa, trong cả đời thôn phệ không biết bao nhiêu tinh khí, sớm đã đem nhục thân chế tạo vô cùng cường hoành. Cái này cái chi tại ngũ giai hấp tinh lãnh chúa bên trong cũng không biết ra sao cấp độ. Nhưng chỉ bằng bộ này nhục thân, cho dù là đại thừa chân diệu, đại thừa tham đạo cảnh chân tiên đến, cũng khó khăn tổn thương hắn nửa phần. Nhục thân cường hoành như vậy, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Lục Thanh Phong lắc đầu, hấp tinh ma linh nhất tộc, tốc độ hơi kém, lực đạo không mạnh. nhưng duy chỉ có cái này nhục thân phòng ngự vô song. Hôm nay xem như chướng kiến thức, hư không Hàn Linh thành bên trong, Hàn Linh Nhi trên mặt cũng lần thứ nhất lộ ra sắc mặt khác thường. Không hổ là cổ ma một mạch, cái này hấp tinh lãnh chúa nhục thân, sợ là chỉ có cùng giai la sát kim cương thiền viện kim cương mới có thể vượt trên một đầu. Một, chút tiêu hao 100 cái diệt tinh nỏ, chỉ thăm dò ra hấp tinh lãnh chúa nhục thân cường hoành. Không thể có nửa điểm thành tích, dù là Hàn Linh Nhi, cũng có chút thịt đau. Chiến thành đối địch, quá đau đớn tài, Hàn Linh Nhi không còn dám vận dụng diệt tinh nỏ. Mắt thấy hấp tinh lãnh chúa xông đem tới, vung tay lên, liền có 365 cán phát ra tinh quang óng ánh đại kỳ dâng lên. Đón gió phấp phới, diễn dịch tinh quang huyền bí đại trận, thẳng đem hấp tinh lãnh chúa bao phủ ở trong, cách nhau rất xa, đại trận ngăn trở, Lục Thanh Phong lại không thể thấy bên trong tình cảnh, nhưng là tiếng oanh minh không dứt bên tai. Ước chừng 2-3 canh giờ về sau, đã thấy tinh quang đại trận vỡ ra một cái khe, hấp tinh lãnh chúa xông thân mà ra, trên lưng thêm ra một đạo đáng sợ vết thương, bốc lên máu tươi, còn có từng tia từng sợi tinh quang lấp lóe, hai cánh chấn động, chật vật chạy trốn, không có vào sâu trong tinh không không gặp, cuối cùng vẫn Hàn Linh Thành chiếm thượng phong. Hô hô hô, Hàn Linh Thành bên trong, Hàn Linh Nhi bốc lên xuất thân đến, thở dốc ở giữa, trên trán có mồ hôi chảy ra, mắt thấy hấp tinh lãnh chúa bay đi, cũng không dám tùy tiện truy kích. Lân cận chi địa, chỉ có Tam Sơn Cửu Thủy một chỗ sinh linh chi giới. Cái này hấp tinh lãnh chúa chịu đựng không nổi giới này dụ hoặc, định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ta lại tại sơn thủy giới bên ngoài, quen thuộc chiến thành công thủ chi pháp, chậm đợi ngày sau chi chiến là được. Nàng nhìn về phía sâu trong hư không, giá trị lúc này, Hàn Linh Thành khuếch tán huyền bí khí cơ, cũng đem Tam Sơn Cửu Thủy bao phủ hơn phân nửa. Đúng lúc lướt qua Bắc Hải, cái này một nháy mắt, Hàn Linh Nhi sinh ra cảm ứng. Một đôi óng ánh sáng long lanh con người ngóng nhìn Tam Sơn Cửu Thủy Bắc Hải chỗ sâu. Trong khoảnh khắc, giống như cùng một người ánh mắt va chạm, tiếp lấy liền thấy mông lung mà quen thuộc khí cơ. Chiến thành, Hàn Linh Nhi đầu tiên là khẽ giật mình, chợt tinh xảo khuôn mặt liền lộ ra sán lạn tiếu dung. Ta đạo cái này hấp tinh lãnh chúa là như thế nào tìm sơn thủy giới. Nguyên lai là chiến thành hấp dẫn, nàng mặt mày lưu chuyển, chợt liền quay lại Hàn Linh Thành bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.